Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Masiro Shina tâm tình phức tạp. Takahashi Uchi biểu hiện nghiêm túc nhìn bọn họ. Thời khắc này phảng phất hắn mới là tiền bối. Mỗi người cho dù vừa bắt đầu đi đều là tương đồng con đường. Nhưng sau khi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mỗi con đường đều là không giống nhau. Cho dù tình cờ có mấy cái tương đồng con đường, nhưng người khác nhau lựa chọn cùng một con đường cũng có thể là không giống nhau kết quả. Các tiền bối chính mình đi qua đường mình làm rõ ràng. Không nên tới hỏi ta đón lấy nên đi như thế nào. Nếu như ngay cả chính mình nên đi đường đều không thể biết rõ. Như vậy mê man cũng là lại chuyện không quá bình thường. Lúc này Muto Ashirogi đã hoàn toàn bị hắn nói hấp dẫn, không khỏi rơi vào trầm tư. Một hồi lâu, Akito Takagi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Takahashi Uchi, nhưng là không có ai biết lựa chọn cái kia nhìn như chính xác con đường. Cuối cùng có thể hay không là không đường có thể đi. Đương nhiên, dù sao chúng ta chỉ là phàm nhân. Akito Takagi yên lặng, vốn cho là Takahashi Uchi liệu sẽ định chính mình phản bác. Lại không nghĩ rằng lại biểu thị tán thành. Masiro Moritaka không nhịn được nói tiếp. Cái kia Takahashi Sao-kun mới vừa nói không phải không ý nghĩa sao? Chân chính ý nghĩa còn chưa hiểu sao? Muto Ashirogi không khỏi sững sờ, rơi vào trầm tư, sau đó ánh mắt dần dần sáng ngời lên. Chẳng lẽ nói, không sai, Takahashi Uchi một mặt vui mừng gật gật đầu, cũng không quản bọn họ có hay không đoán đúng. Hắn cũng không hề dùng sục sôi phấn chân ngữ khí nói chuyện, chỉ là như cũ ngữ khí bình thản, biểu hiện đặc biệt nghiêm túc. Dù sao, nơi này là quán cà phê, chúng ta có thể làm chỉ có đi chọn cái kia tự cho là chính xác nhất con đường. Nếu như cuối cùng chỉ là một đạo hố, vậy thì nghĩ biện pháp vượt qua đi, cho dù đi tới phần cuối mới phát hiện đây là một cái sai lầm con đường. Nhưng vậy thì như thế nào? Trở về lại từ đầu lựa chọn một con đường chính là làm người cảm giác không nhúc nhích thời điểm. Vậy thì nhớ lại một hồi chính mình sơ tâm đi. Muto Ashirogi tổ hợp này chỉ cảm thấy tự nhiên hiểu ra, cho tới nay khổ não toàn bộ tản đi. Bọn họ kích động đứng dậy đi tới. Từng người hai tay nắm chặt Takahashi Uchi tay. Masiro Moritaka một mặt vui vẻ nói, cảm ơn, từ nay về sau chúng ta chắc chắn sẽ không mê man, cũng sẽ không bỏ qua. Moritaka nói, cũng đúng ta muốn nói, cảm tạ ngươi Takahashi Sao-kun, chúng ta đã biết con đường sau đó nên đi như thế nào. Takagi Akito nhìn như bình tĩnh, nhưng này song khẽ run tay đã đủ để nói Miyoshin bên trong chấn động. Takahashi Uchi cười lắc lắc đầu, không cần cảm ơn, có thể đến giúp các tiền bối, ta cũng rất cao hứng. Masiro Moritaka nhìn mình tốt hợp tác, không thể chờ đợi được nữa nói rằng, Akito, chúng ta hiện tại trở về phòng làm việc cố lên đi. Được, các ngươi lại ở một lúc cũng không vội nha. Takahashi Uchi không khỏi nói, không được. Takagi Akito cười giải thích, Kuroi Jutsu một lúc đến, nếu như nhìn thấy hai người bọn ta không cao hứng liền đi, vậy chúng ta nhưng là tội lỗi. Nghe hắn nói như vậy, Takahashi Uchi cảm thấy cũng đúng, dù sao cũng không biết vị kia siêu cấp trợ thủ lúc trước tại sao tức giận. Nếu như tiếp tục lưu lại xác thực không thích hợp, liền hắn cũng đứng dậy, cái kia tiền bối nhóm đi thong thả. Ta sẽ vẫn ủng hộ các ngươi. Muto Ashirogi đi rồi, lòng mang giấc mơ đi tới bọn họ ban đầu địa điểm. Cái kia ở lại, sững sờ vô số cả ngày lẫn đêm phòng làm việc. Sakura nhà trong phòng bếp. Lúc này Masiro Shina ăn mặc màu trắng tạp dề, đầu đội đầu bếp mũ, cầm trong tay dụng cụ đánh trứng. Chính thần tình nghiêm túc quấy bánh gato dịch, đứng ở bên cạnh Sakura Chiyo một mặt vui mừng gật đầu. Không sai Mashiro Sao-chan, chính là như vậy, làm bánh gato chỉ cần có người ở bên cạnh chỉ điểm liền cũng không khó. Hơn nữa người cũng rất có kiên trì. Tối hôm qua Sakura Chiyo nhận được Mashiro Sina điện thoại. Sao, nghe nàng nói là muốn làm bánh bom cu khẩn. Liền tràn đầy phấn khởi đồng ý. Mashiro Sina đột nhiên ngừng lại. Quay đầu lại nhìn nàng nói. Kỳ thực ta đã mệt mỏi. Nhanh như vậy. Vậy ta giúp ngươi đi. Ngươi nghỉ ngơi một lúc. Không cần. Ta vẫn là nghĩ chính mình đến. Mashiro Sina lắc lắc đầu. Liền tiếp tục yên lặng đánh tới chứng dịch. Ô, hiện tại cũng không chuyện gì có thể làm. Sakura Chiyo muốn tìm điểm đề tài tán gẫu. Liền tự nhiên liền muốn đến chuyện ngày hôm nay. Taiga Sao-chan cùng Utaha học tỷ đều biết ta yêu thích Yuichi Sao-kun. Nếu như ta không nói cho Mashiro Sao-chan, đối với nàng mà nói cũng quá không công bằng. Ai tương đương cũng không biết Utaha học tỷ nghĩ đến biện pháp là cái gì. Còn phải các loại ngày mai mới có thể biết. Sakura Chiyo duỗi ra hai tay vỗ vỗ mặt gò má một lần nữa tỉnh lại lên. Lập tức hơi xấu hổ nói rằng. Thật, Mashiro Sao-chan, có cái bí mật ta nghĩ nói cho ngươi. Nói tới chỗ này nàng vẻ mặt không khỏi xoắn suýt lại. Thật giống nói bí mật cũng không đúng lắm. Dù sao Taiga Sao-chan cùng Utaha học tỷ cũng biết. Chiyo Sao-chan nói đi. Mashiro Sina ánh mắt như cũ đặt ở đánh bánh gato dịch. Trên tay dụng cụ đánh trứng duy trì thích hợp tốc độ quấy. Ta, hỉ, yêu thích Yuichi Sao-kun. Sakura Chiyo mặt đều đỏ. Ngoặc kép, Mashiro Sina nhất thời sững sờ. Động tác trên tay cũng ngừng lại. Ngơ ngác nhìn bên trong nhìn qua cảm giác trở nên hơi gay gâu bánh gato dịch. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mashiro Sina tâm tình rất phức tạp. Chưa bao giờ nghĩ tới đối với nàng vẫn luôn tốt vô cùng Sakura Chiyo dĩ nhiên giống như chính mình. Cũng yêu thích Takahashi Yuichi. Ở ngày hôm qua biết lẳng lặng cái này người cũng không tồn tại sau khi... Nàng vốn chỉ muốn an phận thủ thường làm muội muội tâm tư cũng bởi vậy biến mất. Cho tới nay mỗi ngày đều có thể cùng Takahashi Yuichi cùng nhau nàng tuy rằng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng cảm thấy trong lòng giàu dĩ. Cái kia nghĩ nói cho đối phương biết tâm tình của chính mình rồi lại nhất định phải kềm chế. Thực sự quá khó tiếp thu rồi. Bây giờ rốt cục có thể không kiêng dè chút nào truyền đạt tâm ý. Lại không nghĩ rằng bạn tốt lại cũng giống như chính mình yêu thích cùng một người. Hơn nữa còn là như thế đột nhiên tự nói với mình. Mashiro Sina nhất thời không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Đang tò mò đối phương sẽ là phản ứng gì Sakura Chiyo thấy nàng dừng lại không khỏi vội la lên. Mashiro Sato-chan ngươi đừng dừng lại nha. Như vậy vị sẽ đổi kém. Ây! Mashiro Sina lúc này mới nghĩ từ bản thân còn ở làm bánh gato. Vì vậy tiếp tục quấy lên. Sakura Chiyo hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đối phương ngữ khí bình tĩnh hỏi. Chiyo Sao-chan đối với Yuichi biểu lộ qua sao? Vừa nghe lời này, Sakura Chiyo vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ủ rũ lên. Nguyên vốn là nghĩ làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thấy nàng nguyên lai vẫn không có. Biểu lộ, Mashiro Sina trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chiyo Sao-chan đáng yêu như thế. Nếu như thông báo Yuichi nhất định sẽ tiếp thu nàng đi. Phát sinh cái gì? Mashiro Sina không khỏi hiếu kỳ nói. Sakura Chiyo vô cùng thần bí dáng vẻ nói. Đón lấy ta muốn nói. Mashiro Sao-chan nghe xong nhất định sẽ rất khiếp sợ. Mashiro Sina nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lập tức lắc lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Khụ khụ. Cũng đúng. Sakura Chiyo sắc mặt hơi cứng đờ. Lập tức lại không nhịn được nở nụ cười. Ha ha. cũng không biết ra sao sự tình mới sẽ làm Mashiro Sao-chan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mashiro Shinya suy nghĩ một chút thuận miệng nói. Nếu như Uchiha học tỷ cùng Taiga Sao-chan cũng yêu thích Yuichi, vậy ta có lẽ sẽ khiếp sợ đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.